Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, đệ 1803 chương đánh ta tịch nhi, tìm chết, bụi mù còn không có tan đi, quận vương phủ thị vệ nhìn đại môn bị oanh rớt, tức giận mà đứng ở cổng lớn, không được những người này đi vào một bước. Hai bên liền như vậy rằng co. Tư Mã U Nguyệt nhìn trống rỗng đại môn, vì quận vương phủ đại môn bi ai 3 giây đồng hồ. Vì sao mỗi lần bị thương đều là cái này môn đâu? Ta đếm tới tam, các ngươi nếu là lại không đem Mộ Dung Tịch giao ra đây, ta lại oanh đã có thể không phải này đại môn. Một cái tên lùn mập cưỡi ở một con thật lớn minh thú thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn quận vương phủ thị vệ. Chúng ta đã nói, tiểu thư hiện tại không ở trong phủ, các ngươi lại hùng hổ dọa người, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe Sơn đứng ở thị vệ phía trước, không chút nào nhút nhát mà cùng cái kia tên lùn mập đối diện, không khách khí. Ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Tên lùn mập nhìn Nghe Sơn, ngươi dám cùng vương phủ gọi nhịp, là chê sống lâu sao? Cô bé lớn lên nhưng thật ra không tồi. Ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, ta tạm tha ngươi một mạng. Như thế nào, phi, liền ngươi này lùn nghèo lùn, còn muốn ta đi theo ngươi? Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi bộ dáng gì. Tiểu thư nhà ta nói qua, người xấu không quan trọng, ra tới dọa người liền không hảo. Nghe Sơn đôi tay chống nạnh, khí thế thượng liền đem kia tên lùn mập áp đi qua. Phúc, ha ha ha, quận vương phủ thị vệ đều bật cười. Bọn họ chưa bao giờ biết luôn luôn nhìn văn tĩnh Nghe Sơn cư nhiên còn sẽ mắng chửi người. Ngươi tìm chết, tên lùn mập buồn bực, lấy ra một phen trường thương chiều nàng đâm tới. Nghe Sơn chiều mặt sau thối lui, nhẹ nhàng né tránh hắn này nhất chiêu. Tên lùn mập một kích không thành, càng thêm tức giận, đối đổng ra người quát, đem quận vương phủ người đều bắt lại. Hôm nay ta liền thấy quận vương dạy dỗ này đó không hiểu quy củ ra hỏa. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đổng ra người đem quận vương phủ người vây lên, muốn động thủ, đi qua đi nói, ta xem ai dám, nơi nào tới A Miêu A Cẩu đều dám dạy huấn quận vương phủ người. Ngươi là ai? Tên lùn mập lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt, bị nàng diện mạo cùng khí thế hấp dẫn ở, sắc mị mị đôi mắt phóng đáng khinh quang mang. Ta là ai? Ngươi không phải tới tìm ta sao? Tiểu Hắc mang theo nàng đi vào đổng ra vòng vây, đi vào quận vương phủ thị vệ phía trước. Tiểu thư, Nghe Sơn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, nôn nóng không thôi, nàng không phải phái người đi đầu phố thủ chứ sao? Nàng liền sợ Tư Mã U Nguyệt xuất hiện, không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự đã trở lại. Ngươi chính là Mộ Dung Tịch, không nghĩ tới cư nhiên là cái mỹ nhân nhi. Tên lùn mập đánh giá Tư Mã U Nguyệt, nước miếng đều phải chảy ra. Kia xích, lỏa lỏa ánh mắt làm người thực không thoải mái. Trên mặt một đống thịt mỡ tệ ở bên nhau, xấu xí bất kham môn sơ. Nhà ta Nghe Sơn nói không tồi, người lớn lên xấu liền không cần ra tới dọa người. Nếu là đem người qua đường cách đêm cơm dọa ra tới, đem trẻ con dọa khóc liền không hảo. Tư Mã U Nguyệt chán ghét phất phất tay, giống như chính mình trước mặt chạm người làm nàng cảm giác được ghê tởm giống nhau. Mộ Dung Tịch, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi đã đào tẩu. Một cái phụ nhân trang điểm nữ tử tiến lên 2 bước, chỉ vào Tư Mã U Nguyệt nói, hôm nay ta liền đi tánh mạng của ngươi, vì ta hai cái nữ nhi báo thù. Vị này bà cố nội, ngươi là ai a? như thế nào cùng người điên giống nhau, ra tới tóm được người liền cắn. Ngươi nữ nhi là ai? Ta nhận thức sao? Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình đầu tóc, liền cái ánh mắt đều thiếu phụng. Mộ Dung Tịch, ngươi thiếu giả ngu, ta hai cái nữ nhi chính là bị ngươi hại chết. Kia phụ nhân oán hận mà nói, ngươi nói ngươi nữ nhi là bị ta hại chết, có chứng cứ sao? Cư nhiên còn mang theo người tới ta quận vương phủ nháo sự. Ta mới phải hảo hảo cùng ngươi tính tính này bút chướng. Tư Mã U Nguyệt lạnh mắt xem qua đi, làm không hề chuẩn bị phụ nhân hoảng sợ. Ngươi dám nói, Liên Nhi cùng Song Nhi chết cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nói Đồng Kỳ Liên cùng Đồng Kỳ Song a, các nàng chết vốn dĩ liền cùng ta không có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt vô tội buông tay. Hừ, chúng ta đã được đến tin tức, Liên Nhi cùng Song Nhi chết thời điểm ngươi liền ở một bên. Ngươi vẫn luôn cùng Song Nhi các nàng bất hòa. Phía trước ở Mây Tía Các còn giết ta Đồng gia thị vệ. Ngươi hòa giải ngươi không quan hệ, ngươi lừa ai đâu? Phụ nhân chỉ trích nói, Tư Mã U Nguyệt suy đoán này tin tức hẳn là lưu lại dấu chân người kia nói ra. Chỉ là không biết hắn cùng Đồng gia có cái gì quan hệ, cư nhiên riêng tới nói cho các nàng tin tức này. Đồng Kỳ Liên cùng Đồng Kỳ Song là bị Minh Âm Lăng cấp giết. Ngươi muốn báo thù, đi tìm Minh Âm Lăng a, chạy đến ta quận vương phủ tới Dương Oai, là khi dễ cha ta không ở sao? Nàng hừ lạnh, những cái đó Minh Âm Lăng còn không phải chịu ngươi sai xử. Nếu không phải ngươi, chúng nó như thế nào sẽ công kích Liên Nhi cùng Song Nhi? Phụ nhân kêu lên, thiết, bà cố nổi, đừng tưởng rằng ngươi lão liền có thể già mà không đứng đắn, lung tung cho người khác an tội danh. Đồng Kỳ Liên cùng Đồng Kỳ Song sở dĩ sẽ bị Minh Âm Lang đuổi giết, là bởi vì các nàng đoạt nhân gia ấu tể. Ở bị đuổi giết thời điểm, chẳng những không có đem ấu tể còn cấp Minh Âm Lang, ngược lại đem này giết hại. Minh Âm Lang không giết các nàng giết ai? Tư Mã U Nguyệt trào phúng nói, lúc ấy chỉ có ngươi ở nơi đó, ngươi tưởng nói như thế nào đều được, bất quá ta một chữ đều sẽ không tin. Hiện tại ngươi liền giao cho nữ nhi của ta nhóm chôn cùng đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp ngưng ra linh lực chiều Tư Mã U Nguyệt công lại đây. Tư Mã U Nguyệt bên người thị vệ tất cả đều động lên, mấy cái đón nhận Đồng Kỳ Song nàng mẹ, mặt khác đem Tư Mã U Nguyệt vây quanh lên. Đồng gia thị vệ vừa thấy đối phương đều động, cũng động. Đồng gia người cùng quận vương phủ thị vệ chiến ở bên nhau, dần dần Tư Mã U Nguyệt bên người thị vệ đều bị dẫn đi rồi, đi tìm chết đi. Phụ nhân ác độc ánh mắt tỏa định Tư Mã U Nguyệt, lấy ra trường kiếm chiều nàng đâm tới. Dừng tay, Nguyên Ngạn gần nhất nhìn đến chính là như thế một màn, một bên kêu, một bên ngưng ra linh lực muốn xóa sạch phụ nhân kiếm mani. Chính là hắn khoảng cách các nàng chính là khoảng cách quá xa, mà đối phương khoảng cách thân cận quá. Mắt thấy trường kiếm liền phải đâm đến Tư Mã U Nguyệt thân thể, không gian phong tỏa, bên tai vang lên Mặc Chi Thanh lạnh thanh âm, tựa hồ mang theo tức giận. Khen, Nguyên Ngạn linh lực đem trường kiếm xóa sạch. Tư Mã U Nguyệt tưởng động, lại phát hiện chính mình bị không gian vây quanh. Không nghĩ tới Mặc Chi không gian phong tỏa dùng như vậy thành thạo, xem ra hắn ở trận pháp tạo nghệ rất cao a. Đáng tiếc chính mình hiện tại không thực lực, tránh không khai hắn phong tỏa. Cũng may thực mau hắn liền giải trừ phong tỏa, nàng lại khôi phục tự do. Những người khác đều còn không có tới kịp nói cái gì, đột nhiên cảm giác được một trận gió thanh gào thét mà qua, màu đen bóng dáng nhoáng lên. Tiếp theo còn tưởng lại phát động công kích đồng kỳ xong nàng mẹ liền bay đi ra ngoài. Tất cả mọi người bị này nhất chiêu cấp sợ ngây người. Chiến đấu hai bên đều ngừng lại. Tiểu Hắc lắc lắc chính mình cái đuôi. Nhìn vừa rồi vây quanh ở Tư Mã U Nguyệt bên người những cái đó đồng ra người. Bạch bạch bạch mấy cái đuôi đi xuống. Những người đó tất cả đều cất phiến bay. Hừ, cư nhiên dám đánh ta Tịch Nhi. Tìm chết, ngoặc kép. Hết chương.